Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146. Hành Ngọc Bồi Vũ Mị ngồi ở nơi dừng chân cửa, Vũ Mị hai cái đùi giao điệp giãn ra. Không quá bận tâm hình tượng, tóc cũng tán loạn, sáng nay kia chàng hành động từ nàng cùng muộn mang đội. Đồng môn xuất hiện hy sinh, nàng trong lòng khổ sở so với dụ đều phải càng nhiều một ít. Nhưng làm sư tỷ, làm dẫn đầu, nàng lại không thể giống dụ đều giống nhau biểu lộ ra chính mình yếu ớt cho dù là ở ngầm. Hành Ngọc lấy ra một vò rượu đưa cho Vũ Mị, đây là thật lâu trước kia các nàng một khối nhưỡng hợp hoan tửu. Rượu số độ không tính cao, hương vị càng thiên hướng vì thế rượu trái cây, rút ra vò rượu tác. Vũ Mị hướng trong miệng rót mấy mồm to rượu, vừa định mở miệng nói cái gì. Phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo hơi mang khàn khàn thanh âm. Như vậy không đủ ý tứ. Ra tới uống rượu cũng không kêu ta, nha. Tới rồi, Vũ Mị cầm khẽ nâng. Chiều muộn chào hỏi, muộn đồng dạng có chút chật vật. Hắn ngồi xuống uống lên hai khẩu rượu sau. Đảo như là bị mở ra lời nói cái bình. Lại nói tiếp, trước kia đi theo chúng ta cùng nhau uống rượu người rất nhiều. Chờ đến trận chiến đấu này kết thúc, cũng không biết còn có thể dư lại nhiều ít bạn rượu. Hành Ngọc nhấp khẩu rượu. Khẽ cười nói, đúng vậy, ai biết được, Vũ Mị không nói chuyện, chỉ là một cái kình uống rượu. Uống đến mặt sau cư nhiên bởi vì như vậy cái thấp số độ rượu sinh sôi say đảo, cũng may nàng rượu. Phẩm nhất lưu, say chính là ngủ, Hành Ngọc giúp nàng bát rớt dán ở má sườn đầu tóc. Làm nàng dựa vào chính mình trên vai nghỉ ngơi, muộn vẫn là thực thanh tỉnh. Mấy năm nay nàng cùng Mộ Hoan quan hệ cực hảo. Mộ Hoan ngã xuống tin tức truyền đến sau. Nàng cảm xúc vẫn luôn không quá cao, nhưng mà không đợi Vũ Mị hoãn lại đây. Nàng lại cần thiết trực diện lần lượt máu chảy đầm đìa hy sinh, nàng cái này tính tình. Phát tiết ra tới thì tốt rồi. Ngươi thế nào? Hành Ngọc cầm khẽ nâng. Quan tâm khởi muộn tới, muộn hơi hơi mỉm cười. Ta tốt xấu cũng là trưởng môn người được đề cử. Luận khởi tâm tính thế nào cũng so Vũ Mị hảo chút đi, ngươi lời này nếu là làm nàng nghe được. Khẳng định sẽ đem nàng tức chết đi được. Hành Ngọc cười, nàng đang muốn nói cái gì đó. Dư quang quét thấy phía trước xuất hiện kia đạo thân ảnh. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, chủ động chào hỏi, dù đạo hữu, dù hạ biến hóa không lớn. Hắn đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ, ăn mặc kiếm tông trưởng lão phục sức, phía sau lưng đeo thường dùng trọng kiếm, đi đến Hành Ngọc bọn họ phụ cận hành qua lễ sau. Du Hạ ôn thanh nói, ta gần nhất vừa vặn xuất quan, nghe nói nàng hôm nay hành động trở về, cho nên muốn lại đây trông thấy nàng. Hành Ngọc trần chờ hạ. Nói, nàng say, ngươi nếu là phương tiện. Đem nàng đưa về nàng trong phòng đi thôi, Du Hạ lại nói thanh tạ. Cong lưng chặn ngang bế lên Vũ Mị, mang theo nàng chậm rãi đi trở về nhà ở trên đường Vũ Mị tỉnh trong chốc lát. Thấy rõ hắn dung mạo, trong miệng lẩm bẩm hai câu cái gì, liền ôm Du Hạ cổ tiếp tục hôn mê, muộn nhìn theo bọn họ bóng dáng. Cân nhắc hạ, ngươi nói bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào? Hành Ngọc cười khẽ. Xem đến phá lệ thấu triệt, không tới kết làm đạo lữ trình độ, thiên lại luyến tiếc buông tay, cho nên dây dây dưa dưa, bất quá nàng phòng trừng Du Hạ nắm chắc được cơ hội nói. Chờ trận này đại chiến hoàn toàn kết thúc, hai người cũng có thể tu thành chính quả, lúc chạng vạng liễu ngộ đi mà quay lại, Hành Ngọc đang đứng ở mái hiên phía dưới quải chuông gió. Tính toán làm cái này đơn sơ lâm thời nơi thoạt nhìn xinh đẹp chút, nàng nghe được phía sau truyền. Đến quen thuộc tiếng bước chân, xoay người sang chỗ khác, Liễu Ngộ đứng ở dưới bậc thang phương. Ngửa đầu cười hỏi, đóng quân trong đất chỗ ở khan hiếm, lạc chủ để ý kế tiếp một đoạn thời gian bần tăng cùng ngươi cộng trụ sao? Thật như vậy khan hiếm, Hành Ngọc dựa vào ngạch cửa nhìn hắn. Vẻ mặt mang theo nghi ngờ, Liễu Ngộ trên mặt bưng. Nhìn không ra chút nào quẫn bách, Hành Ngọc xách một tiếng, đi qua đi duỗi tay chọc hắn gương mặt, khi nào trụ ta trong phòng cũng phải tìm lấy cớ. hắn mới rốt cuộc cười khẽ rời mắt, vành tai nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, đối với các sư đệ sư muội hy sinh một chuyện. Ta cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không khổ sở, Hành Ngọc đoán được hắn là nghe nói Hợp Hoan Tông sự tình. Muốn mượn này rời đi nàng lực chú ý trấn an nàng. Nàng nhẹ giọng nói, thật sự đã tận lực tà ma vì nhanh hơn cuối cùng quyết chiến đã đến. Vẫn luôn ở không tiếc tánh mạng điên cuồng tiến công. Các đại tông môn đều ở lấy mệnh chống đỡ. Luôn có người khó thoát hy sinh, bóng đêm một chút xâm nhập toàn bộ thiên địa, Hành Ngọc mới vừa đem. Đèn lồng bậc lửa, tính toán một lần nữa đem nó quát trở về. Liền ở đèn lồng còn không có quải ổn khi, không biết từ nào quát tới một trận kịch liệt cuồng phong. Sinh sôi đem đèn lồng thổi ngã trên mặt đất, đèn lồng ánh nến phành phạch hai hạ liền bị thổi tắt. Đèn lồng trúc thân bị rơi bẹp xuống dưới, hiển nhiên là không có biện pháp lại dùng, Hành Ngọc xoay người lại nhặt đèn lồng. Liễu Ngộ đã trước một bước đem đèn lồng nhặt lên, hắn đi đến dưới mái hiên phương, ôn thanh nói. Hạ mưa to, đúng vậy, mưa to nói đến là đến, đậu mưa to thủy bùm bùm đập trong viện lão thụ. Trên ngọn cây cành lá bị cuồng phong thổi đến lung tung đong đưa, Liễu Ngộ lay động trong tay đèn. Lồng, nó hư rồi, chúng ta vào nhà biên một cái tân như thế nào? Ngươi liền đèn lồng đều sẽ biên sao? Vô Định Tông đèn lồng đều là các đệ tử chính mình biên, Hành Ngọc tiếng cười thanh thúy. Vậy ngươi biên, ta ngồi ở bên cạnh nhìn, Liễu Ngộ đem đèn lồng vứt đến góc. Tính toán ngày mai lại thu thập nó. Hắn khom lưng đem nàng chặn ngang ôm vào trong phòng, tiến đến nàng bên tai nói. Đương nhiên không bỏ được kêu ngươi động thủ, Hành Ngọc bị hắn phóng tới giường nệm thượng. Nhìn hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra chút điều, giống mô giống dạng bắt đầu biên đèn lồng. Hành Ngọc lời nói thấm thía phê bình hắn. Ngươi nơi nào là không bỏ được ta động thủ, ngươi liền vài bước lộ đều không bỏ được làm ta đi rồi, Liễu Ngộ thò lại gần hôn môi nàng má sườn. Cười mà không nói, hắn đều không phải là cố ý quán nàng, nhưng mấy năm nay, bọn họ hoặc là bế quan, hoặc là vì cầu tìm lẫn nhau đại đạo, chân chính đãi ở bên nhau ở chung thời gian quá ít cho nên liền như vậy vụn vặt thời gian. Hắn đều tưởng nắm chắc được cùng nàng thân cận, Hành Ngọc xem hắn bện đèn lồng động tác phá lệ thành. Thạo, cố ý khó xử hắn, thò lại gần gối lên hắn vai phải hạn chế trụ hắn hành động, Liễu Ngộ hơi chút điều chỉnh hạ tư thế. Làm nàng dựa đến càng thoải mái chút, trầm hạ tâm tiếp tục bện chút điều, đèn lồng mới vừa biên đến một nửa khi. Thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, Hành Ngọc đã dựa vào Liễu Ngộ trên người đã ngủ say. Liễu Ngộ phóng nhẹ trên tay động tác, chậm rãi đem đèn lồng khung xương đáp hảo, kế tiếp mấy ngày rồi Ngộ đều là đi sớm về trễ, mỗi ngày. Nàng còn chưa ngủ tỉnh, hắn cũng đã rời đi, hơn phân nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng khi. Ẩn ẩn cảm giác đến hắn chui vào chăn mỏng ôm nàng, cụ thể ở vội cái gì? Liễu Ngộ không có nói, Hành Ngọc cũng không có đi hỏi, hắn kế tiếp phải làm duy nhất một sự kiện chính là nghĩ cách ngắm bắn đế ma tổ. Sự tình quan trọng đại, tương quan chi tiết đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Nếu có thể nói hắn đều sẽ chủ động nói cho nàng, nghỉ ngơi mấy ngày. Thẳng đến trong cơ thể linh lực hoàn toàn khôi phục. Hành Ngọc lại lần nữa gia nhập săn giết tà ma hành động, biết đế ma tổ ở nhìn chằm chằm nàng. Cho nên Hành Ngọc ra khỏi thành hành động khi không có rời đi quá xa. Chủ yếu phụ trách tiếp ứng cùng tiếp viện nhiệm vụ, mưa to càng rơi xuống càng lớn, như vậy ác liệt. Thời tiết tựa hồ càng có thể kích khởi lệ khí, giết chóc càng ngày càng nặng, máu lăn xuống khi bị nước mưa cọ rửa. Hành Ngọc mang đấu lạp đi ở trong rừng đường mòn khi. Cũng không biết nói là chính mình hoa mắt, vẫn là thật sự liền trong rừng giọt nước đều là màu đỏ nhạt, nhận thấy được phía trước linh lực sao. Động, Hành Ngọc không có lại trì hoãn thời gian, trực tiếp thuấn di mà đi, kiếm quang sáng trong chảm phá liên miên nước mưa, như ngang trời xuất thế rơi xuống tà ma bên trong nổ tung, lôi đình dựng dục trả lại nhất kiếm. Theo quy nhất kiếm chém tới đồng thời bùng nổ, cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng cũng khó thoát nàng này thế tới rào rạt nhất kiếm, keng. Trường kiếm va chạm khi phát ra thanh âm phá lệ chói tai, có nguyên anh trung kỳ tà ma nhanh chóng rút kiếm, đón đỡ trụ nàng thế công, nhưng liền tại hạ một khắc. Dị biến đột nhiên sinh ra, lôi đình cùng cửu thiên lôi hỏa đồng thời từ hắn dưới chân từ từ dâng lên. Mạnh mẽ hạn chế trụ hắn di động, hành ngọc thừa cơ tay trái đâm ra chủy thủ. Ở tà ma trái tim chỗ quấy vài cái, dùng sức rút ra chủy thủ khi. Màu đen máu tươi phun tung tóe đến nàng trên mặt, còn không có dừng lại mấy tức đã bị bàng bạc mưa to tất cả cọ rửa rớt, cái kia nguyên anh trung kỳ. Tà ma đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tựa hồ khó có thể tin chính mình ở mấy cái đối mặt gian liền hoàn toàn chết đi, chờ hành ngọc lại. Lần nữa nhìn chung quanh khi, phát hiện đã không có gì tà ma đứng thẳng, nhưng thật ra góc nơi đó chiến đấu còn phá lệ kịch. Liệt ánh mắt tùy ý liếc đi, hành ngọc nguyên bản muốn ra tay hỗ trợ giải quyết rớt cái kia nguyên anh sơ kỳ tà ma. Nhưng đương nàng nhận ra đang ở công kích tà ma tu sĩ khi, hành ngọc sừng sốt hạ, thân xuyên đạo bào, khí độ uyên nhiên. Đúng là nhiều năm không thấy cố nhân nói chắc, hắn bất quá là kết đan đỉnh tu vi. Nhưng hiện tại tựa hồ chọn dùng nào đó bí pháp mạnh mẽ để cao chính mình tu vi. Thế cho nên hắn cùng vị kia nguyên anh sơ kỳ tà ma giao thủ đến bây giờ. Cư nhiên vẫn luôn không có lạc quá hạ phong, nàng ở bọn họ chân chính cùng đường bí lối trước thuận. Lợi đuổi tới. Như vậy điên cuồng hành sự tự nhiên không phải vì bảo mệnh, kia hẳn là chính là vì báo thù đi, lúc trước Mộ Hoan là chết vào một vị nguyên anh sơ kỳ tà ma thủ hạ. Đang cùng nói chắc chiến đấu ở bên nhau tà ma, sợ sẽ là cắn nuốt rớt Mộ Hoan trái tim vị kia đi, hành ngọc lặng im với tại chỗ vây xem. Không có ra tay hỗ trợ, nàng cảm thấy, nói chắc hẳn là cũng không nghĩ nàng giúp cái này vội, 15 phút sau. Nói chắc cả người đều là máu, hắn kịch liệt khụ vài thanh. Thân thể đã hoàn toàn thoát lực, sử dụng bí pháp di chứng càng ngày càng kịch liệt, nhưng hắn vẫn là cố nén, lảo đảo đi đến vị kia chỉ còn cuối cùng một hơi tà ma bên người. Trong tay phất trần đâm vào tà ma trái tim, mang theo điên cuồng lực độ đem hắn trái tim hoàn toàn rào toái, xác định tà ma hoàn toàn khí tuyệt. Hắn cũng rốt cuộc chống đỡ không được quỳ rạp xuống đất. Từng ngụm phun ra máu tươi tới, đem vạt áo nhiễm đến một mảnh hỗn độn, đan dược không biết khi nào. Hành ngọc đi đến hắn bên người, đệ đan dược qua đi, nói chắc hít sâu mấy hơi thở. Ăn vào đan dược sau nỗ lực nói, đa tạ đạo hữu, hắn ngước mắt, tựa hồ là muốn nhìn thanh hành ngọc dung mạo, không đợi hắn thấy rõ. Đã là trước một bước nhắm mắt chết ngất qua đi, hành ngọc suy tư một lát. Cảm thấy hắn kia thanh tạ, sợ là không chỉ có ở tạ nàng đưa tặng đan dược cử chi. Còn ở tạ nàng không có ra tay đánh chết cái kia tà ma đi, thế gian tình yêu một chuyện xưa nay kỳ. Diệu, vũ mị nội môn nhiệm vụ lấy thất bại chấm dứt. Ở kia lúc sau nàng như cũ cùng kiếm tông du hạ dây dưa không rõ, Mộ Hoan nội môn nhiệm vụ thuận lợi. Hoàn thành, từ nay về sau nàng cùng nói chắc lại hoàn toàn đoạn rớt liên hệ. Hình cùng người lạ, hiện giờ Mộ Hoan thân chết, hắn lại tâm tâm niệm niệm vì nàng báo thù, liền loại này tổn thương đại đạo căn cơ bí pháp đều không tiếc vận dụng ngồi dậy tới. Hành Ngọc nhìn mắt phía sau những cái đó đạo tông đệ tử. Biết bọn họ sẽ chiếu cố hảo nói chắc, liền không ở nơi đây dừng lại. Bay nhanh chạy tới tiếp theo cái địa phương tiến hành tiếp viện, hợp với tiếp viện mấy cái địa phương. Không biết có phải hay không hành ngọc ảo giác, nàng tổng cảm thấy hôm nay xuất động nguyên anh kỳ tà ma phá lệ nhiều tầm thường thời điểm. Một ngày giết chết hai cái nguyên anh kỳ tà ma đều tính nhiều, nhưng lần này nàng giết chết nguyên anh hậu kỳ tà ma đều không dưới hai vị, các loại ý niệm ở hành ngọc trong đầu nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng nàng chỉ phải ra một cái kết luận, hành động mau bắt đầu rồi, trận này hành động đế ma tổ đang chờ. Vô định tông đang chờ chính là không biết đến cuối cùng ai thành bọ ngựa ai thành ve. Hết chương.